Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhất thời cảm thấy trong lòng thập phần đắc ý, kéo cánh tay của anh cùng nhau ở trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, đi ra ngoài ở một mảnh. Thật là đẹp trai a, người này là ai a, có phải minh tinh hay không, tới làm giấy chứng nhận hay không? Giống như còn có đặc quyền kia, không mở cửa người liền làm tốt giấy chứng nhận. Người dần ông này cao thật đó a, nhìn tuổi trẻ như vậy liền kết hôn a, trong tiếng hâm mộ, Vô Tịch cùng Cố Lâm Hàn cùng nhau đi ra ngoài. Vô Tịch cười, nhìn Cố Lâm Hàn ở một bên, nhất thời cảm thấy cùng anh kết hôn kỳ thật cũng không khó chịu như vậy. Ít nhất, anh tài giỏi như vậy, đủ để cho rất nhiều người hâm mộ ghen tị. Trời sinh giống nhau, trong vạn người mới có một, hiện tại ít nhất ở trên pháp luật, đó là người của cô, Vô Tịch. Vô Tịch rất cao hứng, Cố Lâm Hàn nghiêng đầu nhìn cô vui tươi hớn hở mặt, không biết cô suy nghĩ cái gì đâu, liếc anh một cái. Rồi lại cười một chút, em cười cái gì vậy? Vô Tịch ha hả sười vỗ vào lông ngực của anh. Hắc hắc, về sau anh chính là người của em, ở bên ngoài, ít chiêu hoa gẹo nguyệt lại đi, để cho em thấy được cẩn thận em đánh gãy chân của anh. Người phụ nữ này, cái đầu nhỏ này, rốt cuộc là lớn lên như thế nào, trong chốc lát liền nghĩ đến cái này ngây ngô cười. Cùng anh kết hôn, cô là cảm thấy rất vui vẻ. Cố Lâm Hàn không khỏi, dường như cũng bị cảm nhiễm như vậy, nghe cô nói hưu nói vượn như thế, cũng không cảm thấy tức giận. Ai là người của ai, xuất giá tòng phu em có hiểu không? Cố Lâm Hàn nói. Vô Tịch nghĩ nghĩ, chúng ta hiện tại là xã hội mới rồi, địa vị gia đình cũng so với trước kia khác rồi. Khác cái gì? Vô Tịch nói, ở phía trên cái kia chính là lão đại. Ồ, hiển nhiên anh là bị em ngủ qua, em là ở phía trên cái kia cho nên em là lão đại, đúng hay không? Cốt, khó có thể tưởng tượng anh thật sự cùng cái nữ lưu manh như vậy kết hôn. Vô Ưu ở phía trước im lặng nhìn hai người phía sau này. Kết hôn rồi còn ấu trĩ như thế. Cố Lâm Hàn để cho Vô Ưu rời đi, tự mình đưa Vô Tịch đi đến trường học. Vô Tịch cứ lặp đi lặp lại ồ nhìn anh một chút, nhìn lại bên người đàn ông, không có việc gì lại nghĩ cười ngây ngô. Thời tiết rất đẹp hợp với tâm tình tốt đẹp của cô, Cố Lâm Hàn ở một bên thỉnh thoảng nhìn Vô Tịch ngây ngô cười, dọc đường đi khóe môi đều là không tự giác giơ lên. Vô Tịch nói, xem ra kết hôn cũng không có phiền toái như vậy, Cố Lâm Hàn nghĩ cũng phải. Vô Tịch nói, nhưng mà sau này vậy em phải là phụ nữ sao? Cố Lâm Hàn nói, biết liền tốt, về sau thành thật một chút cho anh ít gây chuyện thôi. Nhìn cái dáng vẻ này của Vô Tịch, cùng hai chữ phụ nữ thật đúng là rất khó có thể ghép lại với nhau. Vô Tịch chun chun cái mũi, Cố Lâm Hàn một tay lái xe, cánh tay đặt ở trên tay lái, cả người bị ánh mặt trời chiếu vào một tầng ánh sáng nhu hòa, không chút để ý nghiêng mặt, vài sợi tóc đen rơi một chút xuống con mắt, mắt hẹp dài, lộ ra một chút lười biếng ý cười, còn mang theo hương vị một chút yêu dã như vậy. Chọc người nhịn không được muốn sờ một cái, cách trương.